Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 323, C323, hai mâu thuẫn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụp, Lô Thụ và Cao Phi quỳ gối và đồng thanh nói. Bọn ta biết lời này đại nghịch bất đạo, nhưng đây là lời thật lòng của bọn ta. Cho dù vương gia có chém đầu cả hai bọn ta vẫn phải nói ra. Hạ Thiên đi tới đỡ hai người đứng dậy. Ta kêu các ngươi kể khổ, không phải bảo các ngươi biểu thị lòng trung thành. Lô Thụ bày ra vẻ mặt nghiêm túc và nói. Vương gia, nỗi khổ của đệ tử chỉ thứ ở thế gia môn phiệt phải kể. Thể hiện lòng trung thành vì bọn ta muốn vương gia biết rõ lòng của bọn ta. Hạ Thiên ôn hòa cười nói. Bổn vương biết rồi, bất kể là Tiền Tân hay là Đại Hạ, các thế gia môn phiệt đều chiếm đoạt hết tất cả lợi ích, cản trở con đường thăng tiến của đệ tử chỉ thứ. Trong thế gia môn phiệt, chỉ chính cũng chiếm hết quyền lợi, cản trở con đường thăng tiến của đệ tử chỉ thứ. Hai mâu thuẫn này không thể dung hòa được. Tuy nhiên, ta có một phương pháp gọi là lệnh khước từ ơn huệ, có thể giải quyết mâu thuẫn này. Ánh mắt mọi người sáng rực lên. Lệnh khước từ ơn huệ, đó là sắc lệnh thần kỳ gì vậy? Chắc hẳn trong sắc lệnh phải tràn ngập trí tuệ của thánh nhân. Ánh mắt của Tư Mã Lan và Tô Kỳ đặc biệt sáng ngời. Hạ Thiên nhìn vẻ mặt của mọi người. Một ngày nào đó, ta sẽ giao lệnh khước từ ơn huệ vào tay các ngươi. Các ngươi đều là người bên cạnh của bổn vương. Nếu chúng ta có thể xây dựng Hoang Châu thành chốn Bồng Lai tiên cảnh, nỗ lực của các ngươi bây giờ sẽ có lợi cho người nhà các ngươi. Nhiều năm sau các ngươi cũng sẽ có gia tộc. Các ngươi cũng sẽ là gia chủ hoặc là gia mẫu. Đến lúc đó, các ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi đi. Ha ha ha, mọi người đều hiểu ý mà cười to. Lúc này, Vô Diện Nhân đứng lên nói. Vương gia, chúng ta đều là võ giả, không còn gì để nói. Hay là chúng ta lắng nghe nỗi khổ của những người mới vào vương phủ đi. Được, mọi người đều đồng ý, Hạ Thiên cũng đồng ý. Vậy chúng ta hãy im lặng lắng nghe những người mới của vương phủ ngồi bên cạnh chúng ta. Vòng tròn lửa có địa vị cao nhất ở phủ Hoang Châu vương yên tĩnh lại. Phía bên cạnh, một người phụ nữ gầy gò đứng lên và rụt rè nói. Ta tên là Trương Thúy Hoa, là người của thôn Trương gia ở Đế Đô. Ta nhớ lúc trước khi mới gả cho người đàn ông của mình, nhà bọn ta còn có 10 mẫu đất khô cằn. Tuy không giàu nhưng ít nhất không bị đói. Năm thứ hai, ta sinh em bé, chỉ tiêu trong nhà tăng lên rất nhiều. Lại gặp phải hạn hán nghiêm trọng khiến mùa màng thất bát. Để có thể sống sót, bọn ta đã lên núi đào rau dại. Nhưng đám cường hào ở thôn Trương gia bọn ta nói rằng đó là núi của bọn họ. Rau dại trên núi cũng thuộc về họ. Bọn ta không được phép đào. Vậy là bọn ta xuống sông bắt cá để cho no bụng. Nhưng đám cường hào ở thôn Trương gia nói sông cũng là của bọn họ. Cá trong sông cũng là của bọn họ. Bọn ta không được phép ăn. Không còn cách nào khác. Bọn ta phải bóc vỏ cây ra ăn. Vậy mà đám cường hào ở thôn Trương gia lại nói rằng cái cây cũng là của nhà bọn họ. Vì bọn ta bóc vỏ cây của nhà họ nên họ đánh chết tướng cha chồng của ta dưới gốc cây và không cho bọn ta đến nhặt xác. Họ nói dùng làm phân bón cho cây để bồi tội vì đã lột vỏ cây. Bọn ta khóc không ra nước mắt, đành phải đào bùn vàng mà ăn. Đám cường hào Trương gia còn nói bùn dưới đất là của nhà bọn họ rồi đánh chết mẹ chồng của ta trên vũng bùn vàng. Lúc đó ta và nam nhân của ta đã tuyệt vọng. Bọn ta chỉ có thể đến chỗ đám cường hào Trương gia vay tiền và lương thực để nuôi con. Trương gia chỉ có một yêu cầu. Bọn ta có thể mượn tiền và lương thực. Nhưng bọn họ muốn bọn ta dùng khế đất 10 mẫu làm tài sản thế chấp. Cách Trương,